Chương 253, Thủy Tĩnh Đại Hội, Chúng Tinh Hội Tụ, 2. Cảm tạ V đút S cờ giờ hờ hờ hờ khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ cái đầu mở màn đằng mạn lấy mạ chọc cho khán giả biểu diễn một hồi lực lượng kiên cường vẻ đẹp biểu diễn, thu được toàn trường người xem hoan hô. Sau đó ở 4 cái giám khảo cho điểm dưới, người thứ nhất liền chém dụng 39. 4 cao phân. Không nghĩ tới vừa mở tràng đằng mạn tuyển thủ liền mang đến cho chúng ta xuất sắc như vậy diễn xuất. Như vậy kế tiếp cho mời vị thứ hai tuyển thủ dự thi ít tuyển thủ gặt hái. Vì vị ẩn hiển nhiên cũng bị mới vừa đằng mạn biểu diễn ảnh hưởng, tâm tình có điểm kích động. Bất quá kế tiếp biểu diễn tuy là coi như là không sai, nhưng so với đằng mạn biểu diễn mà nói liền tương đối kém. Thẳng đến đệ số 12 tuyển thủ gặt hái. Kế tiếp đăng tràng tuyển thủ đúng rồi đến từ thần áo địa khu tinh anh giáo sư danh xưng là rổ xỉ dạ hỏa thương tuyển thủ. Bất quá rổ xỉ dạ hỏa thương lão sư lần này nhưng là lần đầu tiên tham gia hoa lệ đại tái, không biết sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì biểu diễn đây vì vị ẩn ở số 11 tuyển thủ lối ra về sau, lần nữa giới thiệu. Đến phiên tiểu thương lão sư mẹ ấy ngồi ở trên khán đài hai mắt kích động nhìn ra sân thương lão sư Phi Phi, không phải thương lão sư, là tiểu thương lão sư mới được. Tiểu thương lão sư niên kỷ ở nơi này đoàn người ở giữa xem như là lớn nhất. Cho nên đối với rất nhiều sự tình đều tương đối ổn trọng, nếu như dị vắng nói, hắn chắc chắn sẽ không tham gia cái gì hoa lệ cuộc tranh tài, bởi vì hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, cho nên cho tới nay đều là làm một danh lão sư mà tồn tại, không có đi ra ngoài lữ hành khiêu chiến đạo quán. Thế nhưng lần này vì mạ gì sự tình, đồng thời cũng là vì mọi người cái gọi là kế hoạch, cũng bước ra bước này. Tiểu thương lão sư đứng ở trên sàn đấu hít vào một hơi thật dài khí, bên trong sân khán giả không có ai thúc giục, bởi vì vừa rồi vị ẩn đã nhắc nhở qua mọi người, đây là tiểu thương lão sư lần đầu tiên hoa lệ đại tái, cho nên đối với lần đầu tuyển thủ dự thi, rất nhiều khán giả đều là tương đối rộng dung. Dường như trước đây may lần đầu tiên dự thi thời điểm giống nhau, khán giả có chính là kiên nhẫn đợi. Ra đi yêu sở hủ bạt tiểu thương lão sư ném ra chính mình bộ kỳ bản. Đó là một con dài rất như là heo mặt biên bức, là ủ bạt vào hóa hình, có người bởi vì yêu sở ủ bạt đầu có điểm giống là heo khuôn mặt, lại gọi đùa là heo khuôn mặt biên bức hoặc là đầu heo biên bức. Yêu sở ủ bạt vừa đăng tràng liền trực tiếp bay đến không trung, trực tiếp đã tới thủy tinh trong hội trường không cái kia trong suốt trên trần nhà. Sử dụng ái tâm đảo đánh tiểu thương lão sư hướng về phía trên không trung yêu sở ủ bạt lớn tiếng hô. Yêu sở hữu bạt từ trên người bắn ra một cái khỏa to lớn ái tâm. Sử dụng phá không chạm tiểu thương lão sư tiếp tục hô. Yêu sở hữu bạt huy động hai cánh, từng đạo màu xanh nhạt phong nhận chém vào rất yêu thích trong lòng. Cái kia ái tâm trực tiếp vỡ vụn thành từng viên tiểu tiểu ái tâm, từ không trung rơi xuống. Đùng đùng toàn trường khán giả lần nữa nhấc lên kịch liệt tiếng vỗ tay, tiểu thương lão sư biểu diễn cho khán giả mang đến không cùng một dạng nhiệt tình. Cái này ta thích cuối cùng tiểu thương lão sư thu được 39. Một chia làm vì kế đằng mạn phía sau người thứ hai cao phân. Sau đó lại lục tục đăng tràng nhiều cái tuyển thủ, trong đó tinh tử cũng lên tràng. Bất quá đối với hoa lệ đại tái, tinh tử không chừng bao lớn đích thiên phú rồi. Tuy là biểu diễn coi như là không sai, nhưng so với phía trước biểu diễn cũng chỉ có thể xem như là trung đẳng trình độ mà thôi. Phía sau sạp gì nạ cũng là không sai biệt lắm. Bất quá sạp gì nạ siêu năng lực cùng ạ lạ cả dẻm phối hợp cũng cho chúng nhân tương làm lớn chấn động, đồng thời sạp gì nạ siêu năng thân phận của thiên vương cũng vì nàng mang đến không ít tiếng vỗ tay, điểm cũng không coi là thấp, 38. 8 phân, hiện nay thứ 3, phỏng trừng bình thẩm cũng là bởi vì nàng tứ thiên vương đội 2 thân phận cho tăng thêm, bất quá không nhiều lắm là được. Được rồi, lần đầu tiên thẩm tra cũng đã tiến hành được ở giữa, phía dưới cho mời số 30 tuyển thủ. Lì xì ạ tuyển thủ gặt hái vị ẩn mới hô xong, phía dưới khán giả cùng kêu lên tiếng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Xìu xìu xìu xìu, lì xì ạ ở thu được thần áo địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng xuất sắc phía sau những người hái mộ cho nàng khả ái xưng hô. Trong đó cơ chính là công chúa ý tứ. Hoa thật hâm mộ a mạ gì tỷ tỷ bây giờ nhân khí hảo cao a mẹ không dám tin nghe người xem hoan hô. Mà hậu trường bên trên. Cả dù hạ mấy người cũng rất là vui mừng nhìn đang ở trên sàn đấu nhận lấy khán giả hoan hô lì xì ạ. Muốn gặt hái lạc ra đi thanh tịch lì xì ạ khả ái hướng về khán giả chào về sau, vui sướng ném ra trong tay mình bộ kỳ bạn. À tạ gì ạ, Lysia ở hoa lệ đại tái phía trên điều kiện tốt nhất đồng bọn. Lysia dùng tay trái chạm trên đỉnh đầu tiến hóa đồ trang sức, lớn tiếng hô, hồi ứng với ta hô hoán đi bày ra ngươi hoa lệ, thanh tịch. Mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn một đạo chói mắt bạch quang phía dưới, Lysia ạn tạ gì ạ ở bạch quang hạ mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn thành vì mẹ gà ạn tạ gì ạ. Sử dụng bạch vụ ma pháp soi sáng Lysia hướng về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ hô. Mẹ gà ạn tạ gì ạ thoạt nhìn tương đối giống như là một đóa bạch vân, ở sử xuất bạch vụ dưới, toàn bộ sân khấu trở nên càng thêm mê huyễn đứng lên, cái kiếp như ẩn như hiện càng là bị khán giả một loại cảm giác thần bí cảm giác. Sau đó mẹ gà ạn tạ gì ạ phát ra màu hồng quang mang, ở xuyên thấu qua bạch vụ về sau, toàn bộ thủy tĩnh đại hội hội trường biến thành giống như là cổ tích một dạng thế giới giống nhau. Khán giả đều lâm vào cổ tích huyễn cảnh bên trong đi. Thanh tịch. Cho tới chốc nhất chàng kết thúc pháo hoa, sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ổ. Lì xì ạ hướng về phía vẫn còn ở không trung mẹ gà ản tạ gì ạ nói rằng. Mẹ gà ản tạ gì ạ từ trong miệng hừa nờ dê lên chơ y trần nhà bầu trời phun ra một viên màu cam quang đoàn. Cái kia quang đoàn trên không trung trực tiếp bạo liệt mở ra, hóa thành từng viên một nho nhỏ màu sắc bất đồng hỏa lưu tinh rơi xuống. Lì xì ạ thật là không nổi a lại có thể đem long hệ dở dạ cổ mở tệ ổ không chế đến trình độ như vậy, thật sự là thật lợi hại. Cái lìn ở phía sau đài thượng khán lì xì ạ sau cùng biểu diễn về sau, thở dài nói. Đúng a chiêu thức ấy quả thực rất là lợi hại, xem ra sẽ phải là một cái tuyệt đối cao phân. Cả dù hạ cũng không có bởi vì lì xì ạ biểu diễn mà cảm thấy có áp lực, ngược lại vô cùng chấn định nói rằng. Bất quá may cũng không giống nhau. May thấy được lì xì ạ biểu diễn về sau, đối với lì xì ạ biểu diễn đã là bị chấn kinh đến không được. Lúc này đối với trước đây mình có chút tiểu thành liền mà bắt đầu kiêu ngạo tính tình, rốt cuộc lần này lì xì ạ biểu diễn hạ cho triệt để đánh nát.